Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, gặp lại Thất Tông Sư. Lúc này Tả Dương lại chính là mặt không biểu tình, nhưng mà dĩ nhiên sinh lòng sát ý. A Bảo tiệm ăn nhanh, A Bảo đã từng nhận lấy thập đại dũng sĩ, cũng giáo thụ thời gian cùng với chủ nghệ. Cái này hùng kiệt, vậy mà cầm cái này tới mỉa mai hắn. Chỉ là Tả Dương không nghĩ tới chính là hảo cơ hữu Tăng Vĩ biết lăn lộn đến như vậy hèn mọn. Hiện tại linh khí khôi phục, võ đạo hưng thịnh phía dưới, cũng sinh ra rất nhiều hào môn thế gia. Cái này thế giới đẳng cấp, tựa hồ cũng tới một lần đại tẩy bài. Phanh, hùng kiệt lại là đột nhiên bạo ngược lên. Đang tại Tả Dương mặt, chính là một quyền đem Tăng Vĩ đánh ngã trên mặt đất. Cũng cầm chân đạp lấy Tăng Vĩ đầu, nhục nhã tính nhìn xem Tăng Vĩ, dùng cái này tới đối Tả Dương tiến hành khiêu khích. Ha ha, Tả Dương chính là lạnh lùng cười một tiếng, trong ánh mắt lộ ra lăng liệt sát khí. Lão Tam, ngay tại Tả Dương chuẩn bị xuất thủ trong lúc, bị Hùng Kiệt giẫm ở dưới chân Tăng Vĩ, lúc này chính là một phát ôm lấy Tả Dương bắp chân. Lão Tam, không muốn, ngươi đi nhanh đi, ta không sao, ngươi đừng quản ta. Tăng Vĩ trong miệng phun huyết, lại chính là lộ ra một bộ không có việc gì người một loại nụ cười. Lắc đầu khẩn cầu Tả Dương không cần lo việc này. Ai, Tả Dương chính là lắc đầu. Lúc này trong lòng của hắn có chút không dễ chịu. Hừ, muốn cho ta buông tha hắn. Ngươi bây giờ liền quỳ xuống tới cầu ta. Hùng Kiệt chính là lỗ mũi triều thiên. Đối với Tả Dương giơ ngón tay giữa lên, dùng một loại kiêu ngạo khiêu khích dáng dấp nói. Ba, tượng thanh, Tả Dương chính là nhìn cũng không nhìn Hùng Kiệt. Giơ tay một trường đem người này cho đánh bay. Tại đem Tăng Vĩ theo trên mặt đất nâng dậy tới lúc sau, Tả Dương chính là từng bước một đi về hướng Hùng Kiệt. Mặt không biểu tình, mắt lộ ra băng lãnh sát ý. Lão Tam, bị dìu dắt đứng lên Tăng Vĩ, lại chính là một bả xông lên, gắt gao đem Tả Dương cho ôm lấy, đem Tả Dương cho cản lại. Lão Tam, ngươi vì sao không nghe ta? Ngươi vì cái gì như vậy lỗ mãng? Ngươi chọc đại họa. Tăng Vĩ chính là hướng về phía trước Tả Dương, tức giận cao giọng chất vấn. Ngươi mau dẫn lấy đệ muội đi a. Cút, đã là hai mắt sung huyết Tăng Vĩ, gương mặt lạnh lùng đối với Tả Dương cao giọng giận dữ hét. Tại hắn nhìn tới, Tả Dương đây là trải lên sự tình, trải lên đại sự, phốp, té trên mặt đất Tăng Vĩ. Nhịn không được chính là phun ra một ngụm bên trong huyết. Tả Dương cũng không có một trường đem hắn cho quạt chết, bởi vì như vậy quá tiện nghi hắn, căn bản cũng không hả giận. Ha ha, không nghĩ được ngươi Trái Dương lại có bực này thực lực. Bất quá ngươi xong, dám đối ta xuất thủ, các ngươi đi được sao? Hùng Kiệt chính là che ngực, vẻ mặt vặn vẹo điên cuồng cười to nói. Phải không? Ít nhất người nhất định sẽ bị chết rất thảm. Tả Dương mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Hùng Kiệt, trong lòng có một ngụm tích tụ chi khí khó có thể phát tiết. Đủ, lão Tam ngươi thật là. Tăng Vĩ thanh âm càng ngày càng lạnh, đối với Tả Dương không chỗ nào cố kỵ, biểu hiện được càng ngày càng không vừa lòng. Không có việc gì, ngươi yên tâm. Tả Dương chính là nhìn Tăng Vĩ một cái, lúc này chính là lướt qua Tăng Vĩ, chuẩn bị cho tốt hảo bào chế cái này Hùng Kiệt, trong lồng ngực cái này khẩu ác khí không ra sao được. Ngươi gây tai họa ngươi biết không? Ngươi như vậy sẽ liên lụy rất nhiều người ngươi biết không? Tăng Vĩ cái kia cực độ trách cứ ngữ khí, lại chính là lệnh Tả Dương đình chỉ đón lấy đi xuống hành động. Tả Dương nhìn xem Tăng Vĩ, mà Tăng Vĩ cũng trừng mắt cái huyết hồng mắt to nhìn xem Tả Dương. Ha ha, thật có lỗi, Tăng Vĩ nhịn không được chính là cười khổ một tiếng, huyết hồng trong mắt nước mắt chảy ròng. Lão Tam, nhìn tại đã từng tình huynh đệ chia lên, đừng có lại lỗ mãng làm việc, đừng có lại cho ta chọc phiền toái. Tăng Vĩ trên mặt lộ ra bất đắc dĩ nụ cười, cười khổ cực kỳ hèn mọn nói, Hùng Kiệt, hắn thế nhưng mà tiên thiên kỳ võ đạo cường giả, ha ha, ngươi tuy rằng một trường đánh bay hắn, thực lực mạnh tuyệt vượt quá ta dự kiến, thế nhưng mà lão tam, ngươi biết không, Hùng Kiệt hắn là nhất nguyên tông thiên tài hạch tâm đệ tử, nếu là hắn chết trong tay ngươi, ngươi cùng đệ muội cùng với ta, còn có ta vợ con, bọn họ đều phải chết a. Như vậy sẽ liên lụy rất nhiều người vô tội. Nhất nguyên tông chính là đương kim thất, đại võ đạo tông môn một trong, chúng ta chạy trốn không được. Nói đến đây, Tăng Vĩ nhịn không được khóc, trực tiếp tại Tả Dương phía trước quỳ xuống tới, nếu có biện pháp. Hắn như thế nào lại lựa chọn hèn mọn còn sống? Hắn làm sao từng không muốn tôn nghiêm nha? Thế nhưng mà hắn có người nhà, hắn có vợ con, hắn không thể giống như Tả Dương như vậy lỗ mãng hành sự. Như vậy chỉ biết hoặc cùng người nhà. Đương kim thế giới, võ đạo hưng thịnh, tu hành giả khắp nơi, làm là người bình thường. Hắn hèn mọn sống tạm lấy, có cái gì không tốt sao? Ha ha, ta Hùng Kiệt chính là nhất nguyên tông, tiên thiên kỳ thiên tài đệ tử. Sư phụ ta chính là nhất nguyên tông tông chủ Thẩm Ngọc Sơn. Lão nhân gia ông ta chính là đương kim thế hệ cường đại nhất võ đạo cường giả. Lúc này Hùng Kiệt sắc mặt tái nhợt một bên thổ huyết, lại chính là một bên càn rỡ cười lớn. Hắn là thiên tài, tồn tại tiên thiên kỳ thực lực cường đại. Càng là siêu cấp võ đạo tông môn, nhất nguyên tông thiên tài hạch tâm đệ tử, sư phụ lại là siêu cấp võ đạo cường giả, nhất nguyên tông tông chủ Thẩm Ngọc Sơn, mạnh như thế đại bối cảnh, hắn Hùng Kiệt không sợ bất luận kẻ nào, đối với hắn Hùng Kiệt xuất thủ, đây không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Lão Tam, ngươi đi nhanh đi, ngươi nhưng tuyệt đối không thể lại lỗ mãng hành sự. Tăng Vĩ chính là bất đắc, dĩ gật gật đầu, hết sức khẩn cầu đối Tả Dương nói. Hắn biết Tả Dương không phải người bình thường, có thể một trường đánh bay Hùng Kiệt, có thể thấy Tả Dương có được lấy không tầm thường thực lực. Nhưng này Hùng Kiệt chính là tuyệt đối tổn thương không được, cũng giết không được, liền là liều mạng cái mạng này, hắn cũng sẽ không khiến Tả Dương. Bởi vì lỗ mãng hành sự mà tổn thương Hùng Kiệt, tại Tăng Vĩ nhìn tới, hiện tại tốt nhất kết quả, liền là Tả Dương mang theo Tiêu Nhược Vũ nhanh chóng rời đi. Sau này không còn muốn xuất hiện ở Hùng Kiệt trong tầm mắt. Lấy Hùng Kiệt bối cảnh cùng chỗ dựa chính là tuyệt đối không thể trêu vào. Chỉ có Tả Dương rời đi, cuối cùng Hùng Kiệt đối với hắn muốn chém giết muốn róc thịt. Kỳ thật tại Tăng Vĩ nhìn tới đều không sao cả. Hắn đời này cũng liền như vậy. Ha ha, con muốn đi. Biết ngày hôm nay ngày mấy sao? Ngày hôm nay, thất đại võ đạo tông môn. Cử hành hội minh thời gian. Đương kim thế hệ. Cường đại nhất 7 vị võ đạo tông sư. Đều đem tới nhà của ta cái này khách sạn lớn ăn cơm. Bao gồm Hùng Kiệt sư phụ Thẩm Ngọc Sơn. Hùng Kiệt vặn vẹo trên mặt, tận lộ vẻ điên cuồng, che lấp trong mắt tràn đầy ngoan độc, diễn ngược nhìn chằm chằm Tả Dương, nghĩ muốn theo Tả Dương trên mặt, thấy được kinh hoàng vẻ sợ hãi. Hắn muốn nhìn đến Tả Dương biểu hiện ra tuyệt vọng biểu tình. Sau đó quỳ xuống tới cầu hắn, Tả Dương, quỳ xuống, ngươi bây giờ cho lão tử quỳ xuống tới cầu ta. Ta biết cân nhắc tha cho ngươi một mạng, mặt không biểu tình Tả Dương, lại chính là lệnh Hùng Kiệt gần như điên cuồng, dựa vào cái gì ngươi làm Dương, có thể không nhìn hắn Hùng Kiệt cường đại, không nhìn hắn Hùng Kiệt thân phận bối cảnh, còn dám không đem hắn Hùng Kiệt làm chuyện quan trọng. Lão Tam, nhanh nha, nhanh quỳ xuống tới, Tăng Vĩ lại chính là vẻ mặt mừng rỡ, kích động kéo lấy Tả Dương. khuyên Tả Dương quỳ xuống tới cầu Hùng Kiệt. Chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, nhận điểm khuất nhục, nhận điểm ủy khuất, tại Tăng Vĩ nhìn tới đều không coi vào đâu. Thậm chí qua kiếm lời, Thẩm Ngọc Sơn muốn tới phải không? Chúng ta hắn chính là... Tả Dương lại không có nhìn Hùng Kiệt, cũng không có phản ứng vẻ mặt mừng rỡ khuyên hắn Tăng Vĩ. Giờ này khắc này, hắn còn có thể nói cái gì? Ẩn nhẫn đến tận đây, cũng là bởi vì đại học thời gian cùng nhau ngủ tình huynh đệ phân, bằng không Tả Dương chỗ nào quản như vậy nhiều. Một cái Hùng Kiệt giết chính là, còn như bây giờ, cũng chỉ có thể làm cái gì nhiều. Tả Dương trung quy là minh bạch một cái đạo lý. Hắn cùng đã từng hảo cơ hữu nhóm, đã không phải là một tầng thứ. Bên trái mắt trong mắt, Hùng Kiệt liền cái rắm đều là. Thế nhưng mà tại Tăng Vĩ trong mắt, lại như là thiên nhất dạng trêu chọc không nổi. Đối với cái này, Tả Dương lại có thể nói cái gì đó. Bất quá Tả Dương ngược lại là đối Thẩm Ngọc Sơn bắt đầu có cái nhìn. Cái kia bảy cái tông sư, Tả Dương trước đây cũng là cảm thấy có thể chịu được đào tạo. Mới phái đi ra khai tông lập phái, cũng là vì hôm nay võ đạo hưng thịnh. Thế nhưng mà vì cọng lông ngươi Thẩm Ngọc Sơn, thu Hùng Kiệt như vậy cái đồ chơi làm thân truyền đệ tử. Có lẽ là tối tăm bên trong tự do cảm ứng, Tả Dương đối với Thẩm Ngọc Sơn tương đương không vừa lòng. Mà Thẩm Ngọc Sơn tại mang theo mấy cái tông sư tiến vào khách sạn lớn thời điểm, lại chính là không hiểu được lạnh run. Mấy cái tông sư tiến tiệm cơm, liền nhìn thấy sắc mặt tái nhợt Mạnh Huyền Nhất Tuyến không ngừng phun ra bên trong huyết Hùng Kiệt. Lớn mật, người nào dám làm tổn thương ta ái đồ. Thẩm Ngọc Sơn thấy vậy, lúc này chính là giận dữ nói, đằng đằng sát khí, dẫn tới bên người mấy vị tông sư cũng là không dám nói lời nào. Bầu không khí trong chớp mắt ngưng trọng, cái này tuyệt bức chính là đại sự. Trải lên đại sự mới có ngưng trọng bầu không khí. Sư phụ, là hắn làm tổn thương ta. Hùng Kiệt trong mắt hiện lên một tia vẻ âm tàn. Chính là chỉ một cái ổn thỏa tại một bên Tả Dương phía sau lưng. Tăng Vĩ thấy vậy, lúc này chính là quỳ xuống tới không ngừng xin tha. Lúc này Tả Dương chính là đưa lưng về phía Hùng Kiệt, cùng với bảy vị tông sư, tâm tình rất kém cỏi. Tặc tử thật can đảm, xoay người lại, ta cũng muốn nhìn xem cuồng đồ phương nào dám can đảm. Thẩm Ngọc Sơn chính là đằng đằng sát khí, chỉ một cái Tả Dương tức giận quát to, phanh phanh. Ngay sau đó, thất đại tông sư chính là trừng to mắt. Tại Tả Dương xoay người một khắc này, bảy người chính là đồng thời quỳ xuống tới, hơn nữa liên tiếp trên mặt đất dập đầu ngẩng đầu lên, nơm nớp lo sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng, đại khí không dám thở. Bảy người chính là không có chút nào tông sư khí độ. Tại Tả Dương phía trước giống như là một cái cẩn thận chặt chẽ sợ hãi phạm sai lầm học sinh. Tả Dương không mở miệng, bọn họ là căn bản không dám nói lời nào, chính là chờ lắng nghe Tả Dương huấn thị. Tình cảnh một lần quỷ dị tới cực điểm, trực tiếp nhìn ngốc Hùng Kiệt cùng với Tăng Vĩ. Hừ, Tả Dương chính là dương mắt quét qua thất đại tông sư. Khi ánh mắt tại Thẩm Ngọc Sơn trên người dừng lại, chính là nhất thời phát ra một tiếng không vừa lòng hừ lạnh. Sợ tới mức Thẩm Ngọc Sơn trực tiếp mặt bạch ba phần, không gì sánh được kinh hoàng lên. Không biết làm sao, cái này thất đại tông sư hiện tại coi như là lăn lộn ra nhân dạng, đều có được chút cơ kỳ thực lực, gánh vác lên trước đây giao cho bọn họ khai tông lập phái, lệnh võ đạo hưng thịnh trách nhiệm. Chỉ một điểm này mà nói Tả Dương chính là thỏa mãn. Tả Dương chính là giơ tay vung lên, bàng bạc mềm mại linh lực tràn vào lục đại tông sư cơ thể bên trong, duy chỉ có Thẩm Ngọc Sơn ngoại trừ. Chỉ thấy lục đại tông sư ngay tại chỗ khoanh chân mà ngồi, hấp thu lên Tả Dương ban tặng linh lực, bắt đầu làm lên đột phá. Tả Dương ban tặng linh lực, đủ để khiến lục đại tông sư đột phá kim đan kỳ. Lúc này Thẩm Ngọc Sơn gặp lục đại tông sư bị sư tôn ban tặng, ở vào đốn ngộ đột phá bên trong, duy chỉ có chính mình ngoại trừ, dĩ nhiên chính là hoảng sợ đến một thớt, liên tiếp trên mặt đất dập đầu, thẳng dập đầu đến đầu rơi máu chảy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.